Tiên Ma Đồng Tu, chương 2058, Ngũ Thải Thần Thạch. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Tiên Ma Đồng Tu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại vô sư trung thổ chữ Hán, viết thật không thế nào, có lẽ mấy trăm năm không có đã viết chữ viết không chỉ có viết ngoáy, còn có một chút văn tự rõ ràng cho thấy lỗi chính tả. Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu đọc miêu sư cổ cái này dài đến 7 trang di thư. Mở đầu cùng Diệp Tiểu Xuyên đối Tôn Nghiêu nói không sai biệt lắm, đại vô sư tự biết chính mình mệnh không lâu vậy, hắn quá già rồi, cho dù không chết tại thiên giới tu sĩ trong tay, hắn cũng có đại nạn buông xuống cảm giác, cho nên sớm viết xong phong thư này, để Diệp Tiểu Xuyên vị này minh vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ chủ nhân, dẫn đầu Nam Cương năm tộc cùng dị tộc chống lại trận này hạo kiếp, bất luận thắng bại, đều muốn cho Nam Cương năm tộc cùng 36 dị tộc lưu lại một đầu hỏa trùng huyết mạch. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến đệ tam trang, con mắt không khỏi có chút ướt át, hắn tựa hồ cảm thấy đại vu sư tại viết phong thư này lúc cái loại này trách trời thương dân tâm cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là trong thư nâng lên, vạn nhất nhân gian chiến sự bất lợi tại bất đắc dĩ dưới tình huống, có thể xuất lĩnh Nam Cương năm tộc cùng dị tộc lui giữ Tử Trạch tránh né, chờ hạo kiếp sau khi chấm dứt lại từ Tử Trạch trong đi ra. Tử Trạch đối với tu chân giả mà nói, đều là tương đối nguy hiểm, những cái kia năm tộc dân chúng tiến vào Tử Trạch đối mặt kinh khủng kia cầu vồng thất sắc chướng, lại có thể sống sót mấy người đâu này. Đương nhiên, khẳng định có người có thể còn sống sót, người còn sống sót liền có thể tại hạo kiếp. Về sau một lần nữa kiến tạo gia viên, phồn diễn sinh sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U cũng không giống như Tôn Nghiêu, nàng không có đánh dò xét người khác thói quen. Diệp Tiểu Xuyên tại đọc miêu sư cổ lão tiền bối thư tín thời điểm, nàng liền khoanh chân ngồi ở bên cạnh uống chén bên trong cháo. Khi thấy Diệp Tiểu Xuyên mặt lộ vẻ bi thương, con mắt ướt át, nàng vẫn là nhịn không được nói. Làm sao vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu, đạo, không có gì, khi hắn chứng kiến thứ tư trang thời điểm, bỗng nhiên thân thể chấn động, thời gian dần qua đứng lên, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U cảm thấy sự tình có chút không đúng, buông chén cháo, đạo. Đến cùng làm sao vậy? Diệp Tiểu Xuyên đem còn lại vài trang giấy viết thư toàn bộ sau khi xem xong, thời gian dần qua ngẩng đầu, biểu hiện trên mặt vô cùng đặc sắc, khiếp sợ, kinh ngạc, vui mừng, kích động các loại tâm tình tựa hồ trong nháy mắt này tràn ngập hắn toàn bộ nội tâm, cặp kia tà tà trong đôi mắt càng là tinh quang đại thịnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U thật sự nhịn không được thò tay một bà túm lấy Diệp Tiểu Xuyên trong tay giấy viết thư cấp tốc đọc một lần, sau khi xem xong, nàng khuôn mặt cũng là rồi đột nhiên đại biến. Nàng thời gian dần qua ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Tiểu Xuyên, đạo. Ngũ thải thần thạch, ngũ sắc thần lôi, phá kén trùng sinh, nữ hoa truyền nhân, gocchuyenaudio.com, sáng thế tứ bảo một trong. Diệp Tiểu Xuyên không nói gì, thò tay từ trong lòng lấy ra một cái bao bố nhỏ, ngón tay một mực ở run rẩy liên tục. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác hai chân đều tại run run, đứng không vững, liền quỳ gối trên mặt đất đem bao vải đặt ở trước mặt run rẩy cởi bỏ bao vải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên trong yên tĩnh nằm 5 miếng hòn đá nhỏ, chứng kiến cái này 5 miếng cục đá, một mực vô tình vượng tay, lập tức đã tới rồi tinh thần, mắt to hạt châu trực câu câu chằm chằm vào, mà ngay cả phú quý cũng không đi mổ bánh mì, ở một bên nháy mắt một cái không nháy mắt chằm chằm vào này 5 miếng hòn đá nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này trong nội tâm tâm tình chấn động vô cùng kịch liệt tựa như minh hải trong kinh đào sóng lớn, lời nói đều nói không rõ. Hắn lắp bắp đảo, mẹ, con mẹ nó, lão tử liền, đã biết rõ cái này 5 miếng cục đá địa vị không đơn giản, dĩ nhiên là ngũ thải thần thạch, phát đạt rồi, lần này thực con mẹ nó phát đạt rồi, chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy, ngũ thải thần thạch truyền thuyết tại nhân gian lưu truyền trăm vạn năm, 3 tuổi tiểu hài tử cũng biết nữ hoa nương nương dùng nó đến tu bổ bầu trời lỗ thủng lớn, vật ấy tuy nhiên không phải pháp bảo, nhưng tuyệt đối không là bình thường pháp bảo có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh đồng, huống chi miêu sư cổ trong thơ nói vô cùng rõ ràng, Nam Cương có một cái cổ xưa đã lâu truyền thuyết tương truyền nữ hoa nương nương bổ thiên lúc đã từng còn lại đi một tí ngũ thải thần thạch bị phong tồn tại Nam Cương 10 vạn dùng cung cấp đời sau người hữu duyên có được sáng tạo tân thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong thư còn nâng lên, một cái thế giới mới tinh sinh ra đời, cần 4 kiện dị bảo, cái này ngũ thải thần thạch chính là một trong số đó, để Diệp Tiểu Xuyên dụng tâm luyện hóa cái này 5 khỏa hòn đá nhỏ, tương lai tất có trọng dụng. Đồng thời, Miêu Sư Cổ còn dặn đi dặn lại Diệp Tiểu Xuyên, ngũ thải thần thạch tại hắn trên người sự tình, ngàn vạn không thể nói cho những người khác, nếu không tất có mối họa. Nhiều lần nhân gian hạo kiếp, thiên giới cùng minh giới đều tại nhân gian âm thầm thẩm tra theo cái này ngũ thải thần thạch, một khi để thiên giới hoặc là minh giới cao thủ biết được này bí mật, Diệp Tiểu Xuyên nhất định chết không toàn thây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần Diệp Tiểu Xuyên lần trước bị ngũ sắc thần lôi bổ bên ngoài tiêu trong mềm, Miêu Sư Cổ cũng ở trong thư đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói một phen. Căn cứ Nam Cương truyền thuyết, chiêu hạ 5 màu thần lôi, phá kén người trọng sinh, chính là nữ hoa truyền nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên chính là nữ hoa truyền nhân. Đã minh bạch, Diệp Tiểu Xuyên hiện tại cuối cùng là minh bạch tại sao mình hội vô duyên vô cớ bị sét đánh, trước kia chẳng qua là hoài nghi cùng cái này 5 khỏa hòn đá nhỏ có quan hệ, hiện tại không cần hoài nghi, đã xác định cùng bọn chúng có quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trách không được mình bị sét đánh về sau thoát khỏi một lớp da, tu vi không giảm trái lại còn tăng, trong cơ thể kinh mạch phát triển rất nhiều, tạp chất cũng bị thần lôi tinh lọc. Gocchuyenaudio.com Nguyên lai những cái kia ngũ sắc thần lôi, không phải muốn đánh chết chính mình, mà là muốn rèn luyện thân thể của mình. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên kích động vạn phần thời điểm, ngoài phòng truyền đến mất trật tự tiếng bước chân, hẳn là những cái kia tiên tử ăn xong điểm tâm. Hắn lập tức đem 5 khỏa hòn đá nhỏ nhét vào trong ngực, lại túm lấy Vân Khất U trong tay 7 trang giấy viết thư, đem đằng sau 4 trang về ngũ thải thần thạch ghi lại rút ra, chuẩn bị để vượng tài cho thiêu hủy, thế nhưng không còn kịp rồi, hắn quyết đoán đem 4 trang giấy viết thư thuận thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đoàn, nhét vào trong mồm, từng ngụm nhai lấy. Ăn một trang giấy có lẽ không uổng phí sức lực, nhưng là đồng thời ăn 4 trang, thật sự là khó có thể nuốt xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoài cửa liên tiếp đi tới đến một ít tiên tử, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên xanh cả mặt tại nhai lấy cái gì, cũng không khỏi có chút kỳ quái. Vẫn là Vân Khất U chi kỳ, đem vừa rồi chính mình uống nửa bát cháo, đưa cho Diệp Tiểu Xuyên, Diệp Tiểu Xuyên cùng cháo, lúc này mới đem 4 tờ giấy viết thư cho khó khăn nuốt xuống bụng, nuốt vào về sau, còn đánh đi mấy cái nấc, bộ dáng có chút buồn cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Nhiêu một mực nhớ kỹ cách tang lúc trước giao cho Diệp Tiểu Xuyên lá thư này, cũng chết ra lại mặt đi theo một đám nữ tử đi lên, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên bên chân cái kia bị xé mở phong thư, là hắn biết Diệp Tiểu Xuyên đã thư mở ra nhìn. Hắn lại không tốt mở miệng hỏi thăm, kết quả Diệp Tiểu Xuyên vung vẩy bắt tay vào làm trong mấy tờ giấy viết thư, đạo. Các ngươi tới vừa vặn, Miêu Sư Cổ lão tiền bối chữ viết quá khó nhìn, thủy văn hóa thủy bình cao, xem hắn lão nhân ra đến cùng đã viết cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Nhiêu đại hỉ, vội vàng tiến lên, đạo. Để ta xem một chút a, hắn đại khái nhìn một lần, ý tứ cùng Diệp Tiểu Xuyên nói một phen, đều là một ít không thương không nhột, phần lớn là Miêu Sư Cổ lão tiền bối đối tương lai Nam Cương năm tộc vận mạng lo lắng, không gặp có cái gì không thể cho ai biết cơ mật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Nhiêu hoài nghi đây là Diệp Tiểu Xuyên chính mình viết, cố ý theo trên mặt đất nhặt lên cái kia phong thư trên có. Diệp Tiểu Xuyên thân khải. 5 chữ, chữ vô cùng khó coi, cùng trong thư chữ viết không có sai biệt, hẳn là xuất từ cùng một người chi thủ. Tôn Nhiêu nghi kỵ bị đánh tiêu tan, Diệp Tiểu Xuyên không có khả năng tại trong thời gian thật ngắn, giả tạo một phong giả dối thư đến lừa bịp chính mình, phong thư này phải là vừa rồi cách tang giao cho hắn này phong. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.